đều có không ít bình đài, từng cái bình đài đối ứng một cái động phủ. Dương Thiên vấn đếm một chút, đại khái có thể chia làm 12 tầng, càng lên cao, số lượng động phủ cũng càng ít, mà tương ứng, càng lên cao linh khí cũng càng dày đặc. Vốn dựa theo tu vi của ngươi, ngươi chỉ có thể ở tại động phủ tầng thứ 8 hoặc tầng thứ 8 trở xuống, nhưng bởi vì ngươi đối với bản đảo làm ra cống hiến kiệt xuất, cho nên ta đặc biệt phê chuẩn ngươi ở tại tầng thứ 9. Tùy tiện chọn một cái đi, nơi này chỉ có hai lão giả độ kiếp kỳ ở lại. Trần Nhược Lâm nghiêm túc nói. Cảm ơn Trần Tỷ, ta liền ở nơi này đi. Dương Thiên vẫn dùng thần thức dò xét một chút bốn động phủ để trống của cái tầng thứ 9 này, tùy tiện chọn một cái. Được, về sau nó chính là thuộc về ngươi, ngươi dùng ngọc bài lưu cái ấn ký lên. Đúng rồi, ngươi trước tiên ở trên ngọc bài lưu lại nguyên thần ấn ký của bản ngươi, như vậy nếu ngươi gặp phải ngoài ý muốn mà nói, ngọc bài này sẽ vỡ nát, mà ấn ký trước cửa cái động phủ này cũng sẽ biến mất. Trần Nhược Lâm mở miệng giới thiệu, không có ba vị đảo chủ trên đảo bao gồm ta ở bên trong cho phép không thể đi ra ngoài, nơi khác đều có thể tùy ý. Động phủ đã thuộc về ngươi, như vậy ở trước cửa bố trí cấm chế cùng trận pháp đều tùy tiện bản thân ngươi. Đương nhiên, cũng có thể mời trận pháp đại sư trên đảo hỗ trợ, cái này phải thu thù lao. Còn có nếu ngươi có linh dược, muốn luyện đan, cũng có thể mời luyện đan đại sư trên đảo hỗ trợ, cái này cũng phải trả thù lao. Chẳng qua so với thế giới bên ngoài rẻ hơn một nửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Tam Tiên Nữ. Dương Thiên vẫn lắc lắc đầu, đầu năm nay quả nhiên là có bản lãnh mới có thể lăn lộn ra mặt, đến nơi nào cũng không rời khỏi rất nhiều thủ đoạn trợ giúp tu chân. Từ chối ý tốt của Trần Nhược Lâm muốn giới thiệu trận pháp đại sư cùng luyện đan đại sư, Dương Thiên vẫn đi vào động phủ của mình. Động phủ rất sạch sẽ, bên trong có hai gian, một gian dùng bế quan, một gian là đan phòng. Chẳng qua, Dương Thiên vẫn lại buồn bực rồi, đan phòng không có đan lô, như thế không có vấn đề gì. Bởi vì bản thân Dương Thiên vẫn có, nhưng mà nơi này lại không có địa mạch chi hỏa. Nói cách khác, về sau muốn luyện đan cũng chỉ có lấy chân hỏa của mình đến luyện chế. Trần Nhược Lâm hướng tới đỉnh núi bay đi. Dương Thiên vẫn sau khi dọn dẹp tất cả, liền lấy ra một ít tài liệu bày trận. Trước tiên ở trong động phủ bố trí lên một tầng trận pháp cách âm, ngăn cách thần thức xem xét. Sau đó lại ở cửa động phủ làm một cái ảo trận, trên bình đài làm một cái cấm chế nhỏ cùng một cái trung cấp khốn trận dùng cảnh báo. Tạm thời cứ như vậy, đến lúc đó ở lúc lại bế tử quan, mở ra cửu khúc hoàng hà đại trận cũng là tương tự. Diện tích đại trận che phủ có thể lớn có thể nhỏ, phải xem cấp bậc trận bàn mà định. Dương Thiên vẫn có thể đem đại trận thu nhỏ lại đến bao trùm một khối động phủ này. Dương Thiên vẫn lại chưa lập tức tu luyện, mà là lấy huyền quang thuật quan sát cả tòa đảo nhỏ. Trên đảo quả nhiên như lời Trần Nhược Lâm nói, không có chỗ nào đặc biệt. Phóng đại khoảng cách, cảm giác rất bình tĩnh. Dương Thiên vẫn trực tiếp đem góc độ của huyền quang kính kéo dài tới dưới biển sâu. Xâm nhập đáy biển sâu đạt mấy vạn thước. Đáy biển tất nhiên là một mảng tối đen, nhưng huyền quang thuật lại vẫn như cũ có thể đem hình ảnh phản xạ xử lý thành hiệu quả chiếu sáng. Cái này không xem không biết, vừa thấy chính là bị dọa nhảy dựng. Dưới biển phân bố rậm rạp không ít hoang thú, những hoang thú này diện mạo cổ quái. Có giống thể tập hợp của cá mập cùng cá kiếm, có chút cả người giáp xác lớn có vạn chân, so với tỷ lệ bình thường lớn hơn, dữ tợn hơn nhiều. Dương Thiên vẫn ngược lại là không chút hoang mang, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Về phần nói vấn đề cái hư vô tù lao này, tiêu phí chút thời gian hiểu được nội dung trong ngọc giản, như vậy là có thể khởi động công năng xuyên qua trong tiên phủ, xuyên qua đến vị diện khác. Hơn nữa còn có con bài chưa lật cuối cùng, vận mệnh la bàn. Chẳng qua, nếu tiên phủ có thể xuyên việt đi ra, như vậy nguyện vọng của la bàn liền tiết kiệm được. Huyền quang thuật dò xét một chút tình hình ở chỗ sâu trong đáy biển, làm đầu Dương Thiên vẫn run lên một trận, rất hoài nghi hư vô tù lao này có thể chính là nhà giam chuyên môn vì giam giữ những hoang thú này, về phần tu sĩ sẽ tiến vào vậy chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Hơn nữa đến hư vô tù lao này những ngày này, mặt trời kia trên trời vẫn chưa từng hạ xuống. Toàn bộ hư vô tù lao chỉ có ban ngày không có đêm tối, nhưng mà treo trên trời có phải mặt trời hay không, Dương Thiên Vân cũng không rõ ràng. Dù sao cảm giác sau khi chiếu sáng xuống, chỉ có ánh sáng không có nhiệt độ ánh sáng, nhưng thần kỳ là nhiệt độ trong hư vô tù lao lại 10 phần vừa phải. Toàn bộ hư vô tù lao lộ ra một cổ thần bí cùng quỷ dị, nơi này có thể là di tích thái cổ hay không? Dương Thiên Vân thu thập một chút, đem Tiểu Bạch gọi ra, vuốt lông tơ của nó hỏi, Tiểu Bạch, săn giết những hoang thú này có thể có được chút thứ tốt nào không? Hình như không có. Tiểu Bạch suy nghĩ khổ suy nghĩ trong chốc lát trả lời. Cái gì? Chẳng lẽ nói trong cơ thể những hoang thú cường đại 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm kia không có yêu đan tinh hạch đồ vật linh tinh gì sao? Chúng nó có nghèo như vậy sao? Dương Thiên vẫn không dám tin tưởng hỏi. Chúng nó gọi là hoang thú không nghèo có thể kêu hoang thú sao? Ngữ khí Tiểu Bạch cực kỳ bất đắc dĩ nói. Vậy chúng nó vì sao cường đại như vậy? Dương Thiên vẫn rất không rõ. Phi thường làm không rõ ràng. Chúng nó đem linh khí hút lấy tất cả đều dùng ở trên máu thịt gân cốt. Chúng nó so với thần thú còn mạnh hơn. Nhưng mà chúng nó không có nguyên thần, không có linh trí, thậm chí còn không có linh hồn. Tiểu Bạch giới thiệu chi tiết. Cái gì? Không có linh hồn? Không thể. Sinh vật không có linh hồn, chúng nó sao có thể chạy, có thể động, có thể bay? Dương Thiên vẫn không dám tin hỏi. Lão đại, cái này ngươi hỏi ta, ngược lại không bằng hỏi chính ngươi, ta nào biết? Chúng nó sinh tồn sinh sôi nảy nở cũng cùng sinh vật khác nhau, chúng nó là phân liệt sinh sôi nảy nở. Nếu có đủ năng lượng chúng nó có thể không ngừng phân liệt, đương nhiên phân liệt một lần, lực lượng sẽ rút lui một nửa. Tiểu Bạch thành thật trả lời. Dương Thiên Vân vừa nghe, phân liệt sinh sôi nảy nở, cái này không phải phương thức sinh sôi nảy nở của vi khuẩn cùng sinh vật đơn tế bào sao? A, những hoang thú này chẳng lẽ là sinh vật đơn tế bào phóng đại vô số lần? Chính là bởi vì như vậy, chúng nó mới không có linh trí, không có linh hồn. Khả năng đại khái có lẽ đúng, về phần đáp án chính xác, vậy chỉ có ông trời già mới biết được. 3 ngày sau, Dương Thiên Vân cũng đem động phủ bố trí không sai biệt lắm, không bỏ sót bất cứ cái gì. Đúng lúc này, trên bình đài ngoài động hạ xuống một cái bóng người. Dương Thiên Vân đi ra ngoài đón. Thì ra là Trần Nhược Lâm. Dương Thiên Vân nhiệt tình hô, Trần tỷ sao rảnh chạy đến làm khách nơi này của ta như vậy? Đến, mau mau mời vào. Ồ, không nghĩ ra, ngươi ngược lại là đối với trận pháp có chút nghiên cứu, bố trí thật sự không tệ. Trần Nhược Lâm khen ngợi một tiếng, sau đó nói vào chính đề, hiện tại có thời gian hay không? Theo ta đi Tam Tiên Đại Điện đỉnh núi một chuyến, gặp 2 tiên khác cùng 5 vị hộ pháp trên đảo một chút. Ồ, tốt. Dương Thiên Vân gật gật đầu, liền bay ra khỏi động phủ. Đại điện đỉnh núi đều không phải là đình đài lầu các kim bích huy hoàng, mà là nhà đá đơn giản kiểu tứ hợp viện. Nơi này dù sao không phải tu chân giới, mà là một cái lao tù cờ lớn, nào có thể xa xỉ giống thế giới bên ngoài. 3 gian nhà đá coi như lịch sự tao nhã phân bố thành thế tam tài, ở giữa vây quanh một cái lầu các lớn một chút. Dương Thiên Vân ngược lại là cảm thấy rất đặc biệt, như thế có ý tứ. Đại điện gặp mặt này thật ra có chút giống đài nhìn ra xa. Sau khi đi vào, cũng chính là một cái bàn đá hình chữ nhật, đặt mấy cái ghế đá. Đảo chủ, 5 người ở đây đã đứng lên hô. Tùy tiện ngồi đi, nơi này không thể so với bên ngoài. Mọi người đều là người tu hành, cũng không để ý những hưởng thụ bên ngoài. Trần Nhược Lâm thoải mái nói, sau đó cũng ngồi ở trên một cái ghế đá khác. Dương Thiên Vân sau khi ngồi xuống, mới đánh giá đến 5 người, 3 nam 2 nữ, mỗi một người đều có pháp lực không kém. Bên ngoài thân có một chút tiên khí vờn quanh, mơ hồ sắp bước vào tiên cấp. 5 vị này đều là 5 vị hộ pháp của bản đảo sắp tiến vào tiên cấp. Trần Nhược Lâm giới thiệu, từ trái đến phải theo thứ tự là Lưu Phong hộ pháp, Bảo Viên hộ pháp, Cuồng Long hộ pháp cùng với 2 vị Ngọc Oánh hộ pháp. Lưu Nguyệt hộ pháp này. Trong đó Lưu Phong hộ pháp cùng Lưu Nguyệt hộ pháp là huynh muội. Chào năm vị hộ pháp. Dương Thiên Vấn hô, ta là mới tới. Ta tên là Dương Thiên Vấn, hiệu Vấn Thiên cư sĩ. Vấn Thiên hộ pháp cùng là hộ pháp mới bổ nhiệm của bản đảo. Trần Nhược Lâm giới thiệu, năm người coi như hữu hảo làm lễ chào nói, chỉ giáo nhiều hơn. Một lát sau, cửa hai gian nhà đá được mở ra. Hai bóng người một trắng một đỏ hầu như đồng thời xuất hiện ở hai bên Trần Nhược Lâm. Đại tỷ, hai nàng hướng Trần Nhược Lâm đánh tiếng tiếp đón, ngồi xuống. Dương Thiên Vấn dương mắt nhìn lên, bóng người mặc đồ trắng sắc lụa mỏng mắt ngọc mày ngài, môi đỏ răng trắng, mắt sáng như sao. Dương Thiên Vấn cho cái đánh giá, không kém gì Trần Nhược Lâm, là đỉnh cấp mỹ nữ. Nữ tử mặc nguyệt sam đỏ thẫm, da như mờ đông, vóc dáng thanh lệ, mắt hạnh mũi thông, đôi môi hồng nhuận, trong ánh mắt lộ ra một cổ quyến rũ nội tâm động lòng người. Một loại quyến rũ này, Dương Thiên Vấn mười phần quen thuộc, bởi vì Bích Nhi cũng tương tự có được, chứng minh nữ tử này cũng là mỹ cốt trời sinh. Hai vị muội muội xuất quan rồi, thật là quá tốt rồi. Vị này là Vấn Thiên hộ pháp mới vào đảo. Trần Nhược Lâm cũng lộ ra tươi cười vui vẻ, nhưng lúc giới thiệu vẫn là mười phần nghiêm túc, chỉ vào mỹ nữ lụa trắng nói, vị này là nhị đảo chủ Cơ Vô Song. Lại chỉ vào mỹ nữ váy đỏ nói, vị này là tam đảo chủ Vương Đình. Chào hai vị đảo chủ. Dương Thiên Vấn phi thường có lễ phép chào nói, Vấn Thiên hộ pháp không cần khách khí, về sau mọi người đã là người một nhà. Cơ Vô Song uyển chuyển cười mở miệng nói, thanh âm uyển chuyển động lòng người. Dương Thiên Vấn cười cười, gật gật đầu, thầm nghĩ, thì ra cái tam tiên đảo này thật đúng là ba vị tiên nữ làm đảo chủ, như thế có ý tứ. Được rồi, mọi người cũng coi như quen biết lẫn nhau, về sau hợp tác thật tốt đi. Tan họp, Vấn Thiên hộ pháp xin lưu lại. Trần Nhược Lâm rất dứt khoát tuyên bố tan họp. Mọi người hướng Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu một cái, đều không nói gì liền rời đi. Dương Thiên Vấn theo lời ở lại, đợi sau khi mọi người xuống núi mới hỏi, ba vị mỹ nữ đảo chủ có gì phân phó? Thứ nhất, đa tạ linh thạch ngươi cống hiến. Thứ hai, có một số việc phải hướng ngươi nói rõ. Đôi mắt đẹp của Trần Nhược Lâm chừng một cái mở miệng nói. Mời nói. Dương Thiên Vấn nghiêm túc trả lời. Thứ nhất, là đoàn kết. Ta không muốn bất luận kẻ nào trên đảo cố ý gây chuyện thị phi, ảnh hưởng đoàn kết trong đảo. Trần Nhược Lâm giải quyết việc chung nói rõ. Không thành vấn đề. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dương Thiên Vấn đồng ý gật đầu nói. Ta bên này tu luyện, hóa giải la bàn, tìm hiểu ngọc giản vân vân một đống lớn việc cần hoàn thành, nào có thời giờ để ý tới những người khác. Thứ hai là cùng nhau đối địch, bảo vệ tam tiên đảo. Bởi vì tam tiên đảo cũng không phải là đảo nhỏ thiên nhiên không có linh khí, có thể sẽ xuất hiện chuyện một ít hoang thú công đảo. Trần Nhược Lâm mở miệng nói, cũng không có vấn đề, chỉ cần ta ở trên đảo, tự nhiên sẽ tận nghĩa vụ của mình. Dương Thiên Vấn khẳng định nói, đây là một loại trách nhiệm nên tận. Thứ ba, có thể mượn một ít linh thạch nữa cho tỷ tỷ bày trận hay không? Lần này mở miệng không phải Trần Nhược Lâm, mà là Vương Đình ngồi ở bên cạnh, trong thanh âm cũng lộ ra một loại xúc động làm người ta ngứa trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, la bàn cấp thứ 8. Dương Thiên Vấn cười khổ về tới động phủ của mình. Mỹ nữ, đặc biệt mỹ nữ gợi cảm quyến rũ, quả nhiên là khắc tinh của nam nhân. Bất chi bất giác đã bị gò đi trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Tuy đòi không nhiều lắm, hơn nữa mình còn rất nhiều, nhưng mà Vương Đình này sức quyến rũ đáng sợ, ngược lại là Dương Thiên Vấn thật sự kiến thức được rồi. Lấy ra tiên phủ nhỏ như hạt bụi, giai đoạn hiện tại, Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể đem tiên phủ biến lớn biến nhỏ, muốn di động nó cũng chỉ có mang theo nó di động, mà không thể khu động nó tự mình di động. Chẳng quá, có thể biến lớn biến nhỏ đã là đủ, tiên phủ nhỏ như hạt bụi, căn bản là không sợ bị người bình thường phát hiện. Động niệm, Dương Thiên Vấn tiến vào tiên phủ. Trong tiên phủ tất cả như thường, tiên linh chi khí vẫn dư thừa như cũ, ngược lại là làm Dương Thiên Vấn không phải quá mức lo lắng vấn đề không có linh khí có thể tu luyện hay không. Chủ nhân, bóng người quản gia xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên Vấn. Quản gia, ta có một chuyện không rõ. Tiên phủ tại vị diện hạ giới phiêu lưu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tiên ma thượng giới chỉ hạ giới một lần này sao? Dương Thiên Vấn nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không phải, bọn họ tổng cộng hạ giới 5 lần, vị diện nơi tiên phủ xuất hiện đều là gần như không thể đoán trước. Tiên tôn thượng giới có thể tại trong ước vạn năm tháng này, tính chúng 5 lần, ngược lại cũng là 10 phần lợi hại. Ước vạn năm qua, thượng giới cũng không biết có bao nhiêu tiên tôn phi thăng thần giới, nhưng ít có một vị có thể ở trên tu vi trận đạo hơn lào chủ nhân. Một lần này ngược lại là 10 phần ngoài ý muốn. Vốn, nếu tiên phủ vẫn là vật vô chủ, từ trước lúc bọn họ bày trận, ta đã có thể khống chế tiên phủ rời khỏi vị diện này. Nhưng lúc ấy ngài đã là chủ nhân của tiên phủ. Quản gia bình tĩnh trả lời. Ồ, Dương Thiên Vấn gật đầu. Hơn nữa, chủ nhân, bọn họ một lần này rõ ràng chính là mấy đại tiên tôn ma tôn của thượng giới chung sức hợp tác. Cái này cũng là đặc biệt lần đầu tiên, ta cũng làm không rõ ràng, đây là vì sao? Quản gia thở dài. Hơn nữa cờ trận bọn họ sử dụng cũng là bảo bối khó có được. Dùng tài chất phi thường quý hiếm, để mà luyện chế thần khí cũng là đủ. Dương Thiên Vấn lấy ra cây cờ trận trần hoa sở hữu kia cẩn thận quan sát hẳn lên, nhưng thật sự không nhìn ra cái gì. Càng là như thế, càng đại biểu cái cờ trận này bất phàm, ngay cả Dương Thiên Vấn cũng nhìn không ra được cái gì. Có thể tưởng tượng cái cây cờ trận này không phải tốt mã rẻ cùi, chỉ là quá mức cao cấp. Cao cấp đến Dương Thiên Vấn cũng nhìn không ra cái gì. Dương Thiên Vấn khẳng định sẽ không cho rằng món đồ chơi này là tốt mã rẻ cùi. Nhanh chóng đem giống như bảo bối thu lại, về sau lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn ngược lại là kỳ quái. Tiên tôn cùng ma tôn thượng giới này vậy mà có thể vì tiên phủ của một tiên tôn nóng lòng như thế. Cái này không lô, ghích. Nếu nói là thần phủ của thần giới trên thượng giới, như vậy các tiên ma của tiên giới nóng lòng như thế, thậm chí nóng lòng đến tình trạng điên cuồng cũng không kỳ quái. Nhưng mà đều là tiên tôn, ma tôn của tiên giới, cường giả cùng thương tiên tôn ở cùng cấp bậc tôn cấp. Bọn họ cần gì phải đạt được tiên phủ, chẳng lẽ chỉ là vì thần khí trong tiên phủ? Dương Thiên Vấn không tin, thần khí của thượng giới chỉ có trong thương tiên phủ mới có, thân là một tiên tôn có thể không có thần khí sao? Năm đó thương tiên tôn có thể ngoài ý muốn có được thần khí, như vậy tiên tôn, ma tôn khác cũng tương tự có thể tìm được thần khí. Cần gì phí sức lực lớn như vậy mưu cầu tiên phủ? Quản gia, chuyện ngọc giản, có từng tiết lộ hay không? Dương Thiên Vấn cẩn thận hỏi. Không có khả năng, chỉ có chủ nhân mới của tiên phủ mới biết được ngọc giản chủ nhân lưu lại, thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể biết. Quản gia 10 phần khẳng định trả lời. Cái này rất rõ ràng rồi. Nếu không phải vì ngọc giản, chẳng lẽ là vì bản thân tiên phủ sao? Đây là nói nhà, đều là tiên tôn. Nghĩ hẳn bọn họ cũng sẽ có tiên phủ của mình. Cần gì hao hết sức lực đạt được thương tiên phủ. Hơn nữa ức vạn năm qua, tiên tôn ma tôn cũng không biết thay đổi mấy đám. Bọn họ lại vì sao phải đem ánh mắt chuyển tới trên người tiên phủ? Rất nhiều nghi vấn làm Dương Thiên Vấn cũng không sờ được ý nghĩ, chỉ có đem bọn nó chôn ở trong lòng. Không đi nghĩ nhiều, Dương Thiên Vấn lấy ra la bàn, bắt đầu công tác hóa giải. Cái này ngược lại không khó, bởi vì mới tầng 6, vô cùng thuần thục đã ok. Tuy dùng lực đao đang chậm rãi lớn lên, chẳng qua vẫn ở trong phạm vi Dương Thiên Vấn nắm giữ. Dương Thiên Vấn đắm chìm ở trong hóa giải la bàn. Hiện tại có cái tiên phủ này, dị tượng khi la bàn cởi bỏ ngược lại cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Dương Thiên Vấn ở thời điểm một cái cuối cùng ngừng lại, tự hỏi nên chậm lại một chút hay không. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi, trực tiếp đẩy động một mảnh la bàn cuối cùng. Hào quang quen thuộc lại một lần nữa thoáng hiện, bóng người của người chỉ dẫn la bàn xuất hiện ở giữa không trung, chỉ thấy hắn mở mắt nhìn chung quanh, mỉm cười nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi, đạt được tòa tiên phủ không tệ này, nó trợ giúp đối với ngươi, ngược lại là giảm đi cho ngươi không ít chuyện, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Cảm ơn lão gia gia khen, không có la bàn trợ giúp, ta cũng không thể đạt được nó. Dương Thiên Vấn cười cười khiêm tốn nói, không, cho dù không có lực lượng la bàn, ngươi cũng tương tự có thể đạt được nó. Lực lượng la bàn chẳng qua tiết kiệm không ít thời gian của ngươi, nhưng ngươi nghĩ một chút, năm cửa ải quan trọng nhất đều là dựa vào lực lượng bản thân ngươi xông qua. Người chỉ dẫn la bàn lắc đầu trả lời, nói rất đúng trọng tâm. Thời gian chính là mấu chốt, Dương Thiên Vấn rất có thể hội, nếu không tranh thủ được thời gian, hiện tại cái tiên phủ này thuộc về mình hay không còn rất khó nói. Được rồi, quy củ của vận mệnh la bàn không cần ta nhiều lời. Chúng ta tiến vào chính đề đi. La bàn chỉ dẫn giả trở lại chuyện chính nói. Một lần trước chưa nói dò, la bàn sau cấp thứ 8, liền tiến vào cái tầng thứ 2 của la bàn. Nguyện lực tập hợp ở trong thiên tâm của la bàn, ngươi tùy thời có thể tự hành lấy dùng. Có ý tứ gì? Dương Thiên Vấn chưa nghe hiểu, nghi hoặc hỏi. Chính là nói, về sau nguyện vọng sau khi cất chữ, không cần đợi đến mở ra cấp tiếp theo đã có thể tự hành hứa nguyện. Nhưng mà có một điểm, ngươi phải chú ý, thì phải là nếu hai cái đã ngoài nguyện vọng tồn chữ sau, tại một cấp sau trước khi mở ra là không thể tách ra lấy dùng. Nói cách khác, nếu nguyện vọng cấp thứ 8 cùng thứ cấp 9 của ngươi sau khi đều tồn chữ, ở trước khi cấp thứ 10 mở ra, ngươi muốn hứa nguyện, một cái nguyện vọng này vốn chỉ cần nguyện lực cấp thứ 8 đã có thể đạt thành, lại sẽ dùng hết toàn bộ nguyện lực hai cái nguyện vọng tập hợp. Ngươi hiểu hay không? La bàn chỉ dẫn giả dùng ngôn ngữ thông tục dễ hiểu cẩn thận giải thích cho Dương Thiên Vấn. Ý tứ ngài là, nếu không có ngài chỉ dẫn, mà ta tự mình ở khi vận dụng nguyện lực hứa nguyện, một cái không cẩn thận sẽ tạo thành lãng phí khổng lồ. Dương Thiên Vấn nghe hiểu, tuy có thể không thông qua la bàn lão gia gia chỉ dẫn có thể đủ tùy thời tùy chỗ địa thủ dùng nguyện vọng cất chữ, nhưng mà sau khi hai hợp làm một, mình không hiểu nguyện vọng cần bao nhiêu nguyện lực, có thể sẽ không công lãng phí không ít nguyện lực. Phải, cho nên ngươi cần thận trọng. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Hứa ra nguyện vọng của ngươi. La bàn chỉ dẫn giả gật gật đầu đáp. Nguyện vọng cấp thứ 8 chứa đựng trước đi. Ta muốn hỏi là, hư vô tù lao đến tột cùng là cái gì? Trời phạt hình thành có phải thần gây nên hay không? Dương Thiên Vấn trả lời. Không sai, nguyện vọng gia tăng có lẽ sẽ lãng phí, nhưng nếu lúc trong la bàn vẫn chỉ tồn trữ một cái nguyện vọng, cái này không thể nghi ngờ làm cho mình lại nhiều một phần bảo đảm cùng một phần tiền vốn. La bàn chỉ dẫn giả nhắm hai mắt lại, tựa như cũng đang tìm kiếm đáp án. Một lát sau, mở hai mắt trả lời, hư vô tù lao, một cái liên thông rất nhiều vị diện, ở giữa nhân gian cùng tiên giới, một cái không gian đã thất lạc. Cái gọi là trời phạt chính là bởi vì phía trên không gian quả cầu ánh sáng vĩnh hằng không rơi kia, bên trong phong tồn hỗn nguyên khí từ vũ trụ bắt đầu hình thành đã tồn tại, phẩm. Ở trong tam giới vũ trụ, có linh hồn tồn tại, người chưa đạt trí cảnh đều bị quản chế bởi nó. Như vậy trời phạt này liền thật không thể tránh thoát. Dương Thiên Vấn xác nhận một chút nói. Nếu thực không thể tránh thoát, vậy vẫn là đi ra sớm một chút tuyệt vời hơn. Mình cũng không so với người tu hành bình thường, mình tổn thất một cái cảnh giới, có thể bằng bọn họ tổn thất ba cái cảnh giới. Hơn nữa mình tu luyện còn thật không dễ, nơi này cũng không thể luyện chế vật uẩn kim đan nữa. Thiên địa vạn vật âm dương tương sinh, trời phạt tất nhiên lợi hại phi thường, nhưng cũng không phải là không có gì có thể phá. La bàn chỉ dẫn giả nói xong liền hóa thành điểm sáng chậm rãi biến mất. Chúng ta lần sau gặp lại. Ai, như thế nào trốn? Ta choáng, ta nên hỏi trời phạt này nên tránh thoát như thế nào? Dương Thiên Vấn buồn bực một hồi, chính là có chút bất đắc dĩ. Sau khi hào quang của vận mệnh la bàn tan hết, biến thành nhiều đến 9 tầng, độ khó không thể nghi ngờ lại thêm gấp đôi.